Chồng ma của em, chương 572, mỗi sinh mạng đều ảo nên sự sống cho riêng mình. Góc truyện audio.com, lãnh mạch Tống Tử Thanh, Si Mị, một nhóm người tiền tôi đến một lối ra bí mật nhỏ ở góc thành phố, ngoài Dương Tàn Nguyệt Dục Nhiêu Thành, Đường Khinh, Đường Dịch còn có rất nhiều người đến, ngoại trừ Tống Thiên Ngân còn đang ở trong phòng ngủ say, không ai nói với cậu ta về chuyện này. Diệp Hàn cũng đi tới, đưa cho tôi một tấm thẻ. Tấm thẻ này tặng cho em. Tôi cầm lấy và xem qua, trên thẻ có vẽ một hình người nhỏ, nhìn đường nét có lẽ là tóc dài, nửa con mắt đỏ hoe, tay cầm một thanh kiếm chạm thi, tôi rất khó hiểu. Đây là cái gì? Lá bài này có thể chống đỡ thương tích cho cô. Khi cô bị thương nặng, hãy lấy lá bài ra, xé nát, vết thương có thể chuyển sang lá bài, vết thương của cô sẽ lành. Diệp Hàn nói, lợi hại vậy sao? Vậy thì anh cũng có thể cho tôi một vài thẻ nữa đi. Tôi thốt lên, với những tấm thẻ này, thì tôi là bất khả chiến bại. Diệp Hàn tức giận chừng tôi một cái. Cái loại thẻ nghịch thiên này, sống đến bây giờ tôi cũng mới làm ra một tấm, hình dáng vẽ ở bên trên chính là cô tưởng rằng dễ làm như vậy sao? Đùa với anh thôi mà, giữ như vậy làm gì? Tôi lè lưỡi, kể từ khi vụ tấn công tại Lôi Thành kết thúc, mối quan hệ giữa tôi và Diệp Hàn đã không còn cứng nhắc như trước, anh ta cũng đã công nhận tôi và thành thật xin lỗi tôi cũng không phải là người hay so đo mấy chuyện nhỏ, nên đã rộng lượng đã hòa giải với anh ta. Tôi đem thẻ bỏ vào túi áo sát nách vô cùng nghiêm túc cảm ơn. Cảm ơn Diệp Hàn, Diệp Hàn có chút xấu hổ quay đầu đi. Dương Tàn Nguyệt cười đứng bên cạnh, lãnh mạch kéo tôi, dùng hai tay nắm lấy vai tôi, cố định nhìn tôi không lên tiếng. Ngàn vạn lời nói, anh không cần nói thêm câu đi đường cẩn thận, tôi có thể hiểu được sự lo lắng của anh. Tôi dùng lực ôm lấy lãnh mạch cũng ôm lại tôi, mọi người xung quanh cứ tự nhiên đời đi, thời gian và không gian chừa lại cho tôi và lãnh mạch. Lần này cuộc hành trình sẽ còn nguy hiểm hơn, tôi tự mình khởi hành, và lãnh mạch thật lâu cũng không muốn để tôi đi. Lãnh mạch, đêm khuya rồi, em phải nhân lúc này rời đi, nếu không, sau khi bình minh, sẽ rất khó khăn để thoát khỏi dưới con mắt của Minh Vương Lạc Nhu. Tôi buồn bực nói trong vòng tay lãnh mạch, anh hy vọng thiên lôi kiếp sẽ nhanh chóng đến, cũng vừa không thiên lôi kiếp tới rồi, vượt qua rồi, sẽ không cần nín nghẹn để em phải tủi thân như vậy, giết Minh Vương Lạc Nhu rồi, anh sẽ là Minh Vương, che chở cho em cả đời. Nếu thiên lôi kiếp cần phải hy sinh tính mạng của em, anh nhất định không cho phép. Giọng điệu của lãng mạch có chút nghẹn ngào, anh thật sự muốn bỏ đi tất cả, bỏ đi những gánh nặng, cho dù có phải là tận thế hay không, chúng ta sẽ sống cuộc sống của chính mình. Tôi không khỏi bật cười, lãnh mạch như thế này, đặc biệt làm cho người ta muốn yêu sâu đậm. Đừng làm loạn nữa, anh là Chí Tôn Vương Đại Nhan trên người được con dân thiên hạ gửi gắm niềm tin, 6 vị trưởng lão đã đổi tính mạng lấy lòng tín nhiệm cho anh, dù có nói thế nào cũng không thể phụ lại, đúng không? Em sẽ sống trở về, và em sẽ đem theo tâm hồn của Dạ Minh quay lại. Lúc đó, cứu được Dạ Minh, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với Minh Vương. Được, anh nghiêm nghị nói, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng sát cánh chiến đấu, cùng nhau liều chết chiến đấu với Minh Vương. 10 ngày sau, trong một trận chiến quyết định, Minh Vương Lạc Nhu, tất cả ân oán tình thù đã kết thúc sau 10 ngày này. Góc truyện audio.com, ngôn tình sắc, lãnh mạch cuối cùng cũng buông tôi ra và để tôi đi dưới sự thuyết phục và đủ loại thê thốt của tôi. Lúc ra đi chúng tôi không hôn, cũng không lưu luyến, rất nhanh cũng sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó càng thêm thắm thiết, có càng có cảm giác, không phải sao. Tôi chui ra từ cái ổ chuột ở dưới Lôi Thành, nhanh chóng chạy vào khu rừng bên ngoài Lôi Thành theo lộ trình mà lãnh mạch đã nói với tôi trước đó. Lãnh mạch đặc biệt cho người để Tiểu Bạch Mã ở đó, để Tiểu Bạch Mã cùng tôi đi, từ xa tôi đã nhìn thấy Tiểu Bạch Mã chạy tới. Tiểu Bạch Mã rất vui khi gặp tôi và xịt vài cái khịt mũi vào mặt tôi. Tôi cưỡi chú ngựa và chiến đấu ở núi Xà Hình và Lôi Thành, và tôi cũng đã có cảm tình sâu sắc với nó. Tôi mỉm cười sờ sờ đầu nó, Tiểu Bạch Mã này vô cùng thuần tính, nhanh nhẹn cúi xuống cho tôi cưỡi, không còn vụng về như lần đầu cưỡi ngựa nữa. Tôi bước lên yên ngựa phi lên, kẹp ba lô trên yên xe, và vai tôi không cần đau như vậy nữa. Lãnh mạch đã dạy tôi những kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản trước đây, cộng thêm Tiểu Bạch Mã biết ý của tôi, vì vậy tôi trở nên thành thạo hơn với việc cưỡi ngựa, cưỡi con Tiểu Bạch Mã nhỏ vào rừng. Khu rừng này rất nhỏ, sau khi rời khỏi khu rừng này, tôi chính thức rời khỏi lá chăn Lôi Minh, nói cách khác tôi đã rơi vào trong vòng vây của Minh Vương tỉnh Lạc Nhu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Minh Vương phát hiện. Nhưng chúng tôi có lợi thế hơn, Minh Vương Lạc Nhu không biết chúng tôi đã biết tâm hồn của Dạ Minh ở đâu, cô ta không nên được đề phòng trước. Để tránh cho cô ta biết được tung tích của tôi, lãnh mạch đã lên kế hoạch cho tôi một tuyến đường xa hơn, khuất nẻo hơn, nhưng tương đối nguy hiểm hơn. Tuyến đường này hiện tại là tuyến đường tốt nhất. Tôi nắm được phương hướng không quá tệ, biến thành nửa con mắt đỏ bừng, đi xuyên qua khu rừng tối tăm. Khu rừng này thuộc khu rừng ở ngoại ô thành phố Lôi Thành, trong đó chỉ có những động vật nhỏ bé vô hại, không có nguy hiểm. Tôi bước ra khỏi khu rừng một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi khu rừng, cơ thể tôi như chắp chăn một loại màng đã bị xuyên thủng. Tôi biết bản thân đã vượt qua lá chăn lôi minh rồi. Bây giờ trời vẫn còn rất tối, mượn bóng tối, tôi cũng không dám chậm trễ, cưỡi ngựa, phải đi ra khỏi khu rừng nhỏ đến dãy núi tuyết ở phía bắc. Từ ngọn núi tuyết quay đầu lại, sẽ có một con sông dài nhất trong minh giới, con sông đó có thể đi thẳng đến phía nam biển đỏ. Minh Vương Tỉnh không kiểm soát chặt chẽ núi tuyết, có lẽ không đoán ra được tôi sẽ chọn con đường núi tuyết khó đi nhất này. Tiểu Bạch Mã, nhanh lên, ta vỗ vỗ Tiểu Bạch Mã, nó chạy nhanh hơn. Tôi nhất định phải đến đảo Cô Lâu ở biển đỏ trong vòng 10 ngày, tìm tâm hồn của Dạ Minh, và sau đó quay trở lại Lôi Thành. Từ đây phải mất một thời gian dài để đến được phía nam biển đỏ, chưa nói đến những khó khăn và trở ngại kỳ lạ trên đường. Chạy điên cuồng hết một đoạn đường, khi trời vừa hửng sáng, tôi đã đến chân những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Nhìn núi tuyết phủ cao ngất trong mây trắng xóa nhìn không thấy góc cạnh, tôi không khỏi lắc đầu, so với những núi lạnh mà tôi đã đến thăm ở địa ngục thứ 19 thì đây mới gọi là núi tuyết thật. Tôi lấy chiếc áo giáp chống rét đặc biệt chuẩn bị cho con Tiểu Bạch Mã trong hành trang trên người Tiểu Bạch Mã và mặc cho nó, sau đó tôi bọc nó một lớp áo dày và đi ủng giày. gocchuyenaudio.com Sau đó, tôi cưỡi con Tiểu Bạch Mã vào những ngọn núi phủ tuyết trắng. Lãnh Mạch bảo tôi đi bộ về phía đỉnh núi, sau khi vượt núi tôi có thể nhìn thấy dòng sông. Nhưng ngọn núi phủ tuyết này thực sự phải là khó đi bình thường. Đi vào một lúc Tiểu Bạch Mã đã không thể đi tiếp. Cách chương.